Long Uy Chiến Thần, chương 179, người gián đoạn cuộc vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gầm như sấm sét này, tất nhiên, là của Lê Uy Long. Anh đã không thể phá vỡ kiềng sắt, thấy Chu Nhược Mai, Ngô Vi và Nguyễn Tú Cẩm sắp bị làm nhục, anh ta chỉ có thể dùng tiếng gầm để dọa những người này. Tiếng gầm này thực sự có sức mạnh dữ dội vô biên, không kém gì tiếng sư tử gầm vang trong hầm ngục. Ngay cả những kẻ tàn nhẫn như Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình và Võ Trung Hiếu cũng phải dùng mình và loạng choạng ngã xuống đất. Bà Tạ Ngọc Liên cũng sợ đến nỗi mặt tái mét, suýt thì ngất xỉu. Trương Minh Chí thậm chí còn tiểu cả ra quần. Những người vừa cổ vũ la hét lúc nãy bỗng im bặt và không dám nói gì thêm. Toàn bộ thung lũng Ngạc Na nhanh chóng chìm trong khoảng không tĩnh lặng. Chu Nhược Mai, Ngô Vi và Nguyễn Tú Cẩm cũng rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi đã nhanh chóng trở lại lấp đầy tâm trí. Trước đây, Chu Nhược Mai đã từng được thấy cảnh tương tự, khi Lê Uy Long thét lớn ở nghĩa địa Linh Sơn, làm rung chuyển cả đất trời và gây một cơn mưa lớn. Vì vậy lúc này, cô không quá ngạc nhiên khi lại được nghe tiếng gầm sấm sét của anh. Bất cứ kẻ nào dám chạm vào một sợi tóc của họ, tao hứa sẽ khiến nó chết không toàn thây. Lê Uy Long giận dữ nói, thấy tiếng gầm của anh vừa nãy đã làm vài người sợ chết khiếp, anh không dám dùng nó nữa. Nếu để nó vô tình ảnh hưởng đến Chu Nhược Mai, Ngô Vi hay Nguyễn Tú Cẩm thì sẽ rất tệ. Trong lúc này, anh không thể mạo hiểm được. Lúc này, Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình và Võ Trung Hiếu vẫn còn run rẩy khắp người. Bọn chúng vẫn chưa hết sốc và không thể hồi phục ngay lại trong một thời gian ngắn, vì vậy trước mắt chúng sẽ không thể làm hại gì đến ba cô gái. Bất chợt, cả ba gã Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình và Võ Trung Hiếu đều dè dặt nhìn về phía Lê Uy Long. Đôi mắt của Vĩnh Thiên lúc này dường như đang lóe lửa. Và toàn thân anh ta tràn ngập một luồng sát khí nặng nề. Chứng kiến thái độ đáng sợ đó, tuyệt nhiên không một ai dám nhìn anh lâu thêm nữa. Đừng vội giết hắn chết, trước tiên chúng ta cứ bịt miệng hắn ta lại, rồi từ từ chơi đùa với hắn. Tạ Ngọc Liên thực sự sợ rằng Lê Uy Long sẽ lại gầm lên, bèn vội vàng đề xuất ý kiến này. Một số gã côn đồ đứng gần đó lập tức rút dao ra, nhưng nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của Lê Uy Long và sát khí bừng bừng phát ra từ toàn bộ cơ thể anh ta. Tất cả đều run rẩy và không dám tiến về phía trước. Bộ mấy người không có súng à, không dám dùng dao thì xài súng đi. Đừng bắn vào chỗ hiểm vội, hãy bắn tay chân của hắn ta trước. Để cho hắn trở thành phế nhân không có cách nào thoát ra khỏi kiềng sắt được. Tạ Ngọc Liên nói lớn, nghe bà ta nói, đám xã hội đen chợt nhớ ra rằng mình cũng mang theo súng. Và chúng đã nhanh chóng rút súng ra nhắm vào tay và chân của Lê Uy Long. Vĩnh Thiên không ngờ rằng có một ngày mình lại bị nhiều khẩu súng chĩa vào cùng lúc như thế này, liệu anh có thể giữ được mạng trước tình huống này không? Sư đoàn tác chiến của Lưu Bảo Kim vẫn chưa đến, nếu bây giờ chúng bắn thật thì cho dù anh có thoát chết đêm nay, vẫn có vài chỗ trên cơ thể chắc chắn bị tàn tật. Và ngay khoảnh khắc hồi hộp đó, một chiếc xe cảnh sát chuyên dụng bỗng từ đâu xuất hiện, nhanh chóng đâm sầm hàng rào bảo vệ và lao thẳng vào thung lũng Ngạc Na. Người lái chiếc xe này không ai khác chính là Ánh Hạ. Cô đã tự tìm đến thung lũng Ngạc Na này một mình. Những người đang chuẩn bị bắn Lê Uy Long đã rất sốc khi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đột nhiên xông vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ có chút tò mò muốn xem những gì sẽ diễn ra tiếp theo, nên không vội bắn Lê Uy Long ngay. Còn Ánh Hạ ngay khi lái xe vào thung lũng Ngạc Na, cô đã nhìn thấy hơn 1.000 người tụ tập đông nghẹt ở khu đất trống giữa thung lũng này. Không mất quá nhiều thời gian để cô tiếp tục nhìn thấy Lê Uy Long, Chu Nhược Mai, Ngô Vi và Nguyễn Tú Cẩm đang có mặt ở đó. Tất cả họ đều bị trói vào thân cây, nhiều người thậm chí còn đang chĩa súng vào Lê Uy Long. Thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, Ánh Hạ vội vàng dừng xe lại, sau đó bước vội ra khỏi xe và hét lên. Các người đang làm gì ở đây vậy? Hoàng Minh Yên không ngờ Ánh Hạ lại có thể tìm ra chỗ này và đến đây nhanh như thế. Tuy nhiên, ông ta nhanh chóng nhận ra chỉ có một mình cô đến đây, ngoài ra không có bất cứ cảnh sát nào đi cùng. Vì vậy, ông ta bình tĩnh lại ngay và tự nhủ trong lòng rằng chắc chắn sẽ không có tin tức nào bị dò dỉ bởi cô ta tối nay. Hôm qua ông ta thậm chí còn bàn với Cao Kim Bình tìm cơ hội xử lý luôn cả cảnh sát Ánh Hạ để trừ hậu họa nhưng chưa có kế hoạch cụ thể, không ngờ bây giờ cô lại tự dẫn xác đến đây. Cơ hội này không dễ có được, dĩ nhiên Hoàng Minh Yên sẽ không bỏ lỡ nó. Cao Kim Bình và Trương Gia thấy Ánh Hạ chỉ đến đây một mình cũng thở phào, khuôn mặt đang hiện rõ vẻ lo lắng đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Không ai trong số những người có mặt tỏ ra hoảng loạn vì sự xuất hiện của Ánh Hạ. Lê Uy Long cảm thấy hơi ngạc nhiên, Tại sao Ánh Hạ này có thể tìm đến đây một mình? Ánh Hạ, không ngờ cô có thể tìm thấy chỗ này nhanh như thế. Có vẻ như cô đã bí mật điều tra từ văn phòng của tôi nhỉ? Ây da, cô quả nhiên là một trong những cảnh sát giỏi nhất của sở chúng ta đấy. Lúc này, Hoàng Minh Yên đứng dậy khỏi mặt đất và nói với vẻ cợt nhả, Cách Trương.